Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2194. Chương 2194. Âm hiểm. Bất quá, Diêm Trấn cũng biết chính mình khẳng định giết không được Bạch Vũ Triết. Dù là hắn hiện tại miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Có thể Bạch Vũ Triết kia một thân thần giáp, bình thường công kích căn bản khó mà chân chính làm bị thương hắn. Bất quá, Diêm Trấn vẫn không có từ bỏ. Trong tay dẫn theo trường kiếm, phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét. Lần nữa hướng Bạch Vũ Triết xung phong liều chết tới. Giống hắn bực này cường giả, cho dù là chết, cũng tuyệt đối phải chết oanh oanh liệt liệt. Mặc dù chết tại một đám người trẻ tuổi trong tay để hắn thật bất ngờ, rất biệt khuất, nhưng là, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không cúi đầu. Đến a, giết! Bạch Vũ Triết lúc này cũng là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một tay cầm thương chỉ hướng Diêm Trấn, không sợ hãi chút nào vọt tới. Tử Kim Phượng Hoàng lúc này hỏa diễm cũng hơi có chút ảm đạm, nhưng là như cũ tại cống hiến mình lực lượng, tiếng phượng hót không ngừng. Tại ảnh hưởng Diêm Trấn, trạng thái như thế chi chênh lệch Diêm Trấn, quả nhiên bị Phượng Minh cho ảnh hưởng, thân hình có chút dừng lại, vọt tới trước khí thế cũng theo đó một ngăn, nhưng không có từ bỏ. Song phương chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, ngươi đi chết đi. Làm song phương sắp thời điểm đụng chạm, Diêm Trấn lần nữa phát ra một tiếng cuồng tiếu. Trên trán của hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Một con hung thú từ đó nhanh chóng vọt ra. Đây là một con màu vàng cùng màu đen hoa văn dày đặc báo tử. Hình thể không lớn, đại khái chỉ có cao 3 mét, dài 6 thước, nhưng là tốc độ lại vô cùng mau lẹ, giống như một đạo thiểm điện đồng dạng từ bên trong lao ra. Diêm Trấn khế ước thú, ám kim báo. Ám kim báo kỳ thật cũng không phải là đứng đầu nhất hung thú. Bình thường trưởng thành, cửu phẩm thất tầng chính là đến cùng. Nhưng là, bởi vì cùng Diêm Trấn bực này cường giả, lại làm cho nó ngạnh sinh sinh tiến hóa đến cửu phẩm cửu tầng. Đương nhiên, tại cùng cấp độ hung thú bên trong, nó tuyệt đối xem như yếu nhất một nhóm kia. Cũng không phải là Diêm Trấn không muốn tìm mạnh hơn hung thú. Có thể hắn ở phương diện này thực tế là không có cái gì khí vận. Năm đó vì tìm một con để cho mình hài lòng hung thú, dòng dã tìm gần 100 năm thời gian. Trong đó cái này ám kim báo đã coi như là tốt nhất. Kỳ thật tại cường giả bên trong, giống hắn loại người này cũng không tính thiếu. Hung thú số lượng tuy nhiều, nhưng là đứng đầu nhất hung thú, vậy liền thật không nhiều. Cũng không phải là mỗi cái cường giả đều có thể tìm tới để cho mình hài lòng hung thú. Bất quá, coi như không thể hài lòng, cũng nhất định phải tìm một con khế ước thú. Dù sao cái kia có thể tăng cường thực lực bản thân. Bình thường chiến đấu bên trong, bực này cường giả khế ước thú cũng sẽ không tùy tiện xuất chiến. Dù sao tuyệt đại đa số khế ước thú đều là so bản thân yếu, mà lại mục tiêu quá lớn, lo lắng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Có thể đó cũng không phải là không thể chiến đấu. Diêm Trấn tâm cơ cũng lại đủ thâm trầm. Đến loại thời điểm này mới triệu hồi ra chính mình khế ước thú, muốn đối Bạch Vũ Triết tiến hành nhất kích tất sát. Lúc trước hắn chủ yếu chính là lo lắng chung quanh y nguyên còn có cái gì cường giả bảo hộ lấy Bạch Vũ Triết, chỉ là không có bị hắn phát hiện mà thôi, cho nên vẫn luôn không dám được ăn cả ngã về không. Lại nói, nếu như ngay từ đầu liền đem ám kim báo cho triệu hoán đi ra, cũng tương tự rất khó nhất cử đem Bạch Vũ Triết đánh giết. Mà khi đó, 18 huyết vệ chắc chắn sẽ không để Bạch Vũ Triết một mình đối mặt. Mà 18 huyết vệ công kích linh hồn, đối phó hắn loại hung thú này đó là thật hiệu quả phi phàm. Bởi vì khế ước thú của hắn ám kim báo kia là dựa vào chính hắn tu vi cưỡng ép tiến hóa. rất nhiều nơi cũng không hoàn thiện, chỉ là thể hiện ra sức chiến đấu đạt tới cái kia cánh cửa mà thôi. Nếu như bị 18 huyết vệ linh hồn điệp ra đến như vậy 2 lần, vô cùng có khả năng liền thật chết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN